Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thuật pháp đẳng cấp, canh 3. Bạch Ngân Minh tăng thêm 1. Làm bài, tam phẩm thuật pháp sư, đều không phải là đối thủ của Tiêu Vũ Nhu. Coi như đối phương tới là thiên tài, đồng dạng tới một cái chết một cái, không đáng để lo. Về phần luận võ, Lăng Tuyết như bọn người có thể đột phá đến thuật pháp sư, đối phương thiên tài khẳng định cũng được. Đương nhiên, phía bên mình Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, Triệu Thần mấy người cũng đột phá, phối hợp thêm thú sủng, sức chiến đấu đồng dạng không kém tại bất kỳ một người nào. Minh bạch những này, Thẩm Triết trong lòng an ủi không ít. Thuật pháp tu luyện thế nào? Hàn huyên một hồi, Thẩm Triết hỏi, mặc kệ những người khác thực lực như thế nào, tăng lên chính mình, vĩnh viễn không có sai. Chỉ cần có thực lực, cái gọi là học viện, thậm chí hoàng thất, đều không đủ vi lự. Không trở thành thuật pháp sư, không dám suy nghĩ, sau khi đột phá, mới tính chân chính có chiến đấu thế giới năng lực. Thuật pháp, đối với thuật pháp sư tới nói, cùng chân võ sư võ kỹ một dạng, có thể làm cho thuật pháp chi lực phát huy ra uy lực mạnh hơn. Gặp hắn không biết, Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, lấy nhất phẩm thuật pháp, địa mạch chấn động, làm thí dụ, nói ngón tay nhẹ nhàng luôn luôn tiếp theo điểm, năm ngón tay nhanh chóng kết xuất một cái pháp ấn, Thẩm Triết lập tức cảm thấy dưới chân mặt đất, không ngừng lắc lư. Ngồi tại trên ghế, có chút bất ổn, tựa như địa chấn, vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện phòng học những người khác mảy may đều không có phát giác. Liền ngay cả cách đó không xa Vương Khánh, đều không có cảm giác được. Địa mạch chấn động là vận dụng trong não vực thổ nguyên tố lực lượng, lấy thuật pháp chi lực làm môi giới, trải qua tính toán kỹ càng, để mặt đất phạm vi nhỏ xuất hiện chấn động nhè nhè. Tiêu Vũ Nhu cười nói, chớ xem thường loại chấn động này, cùng người giao chiến, cân bằng cực kỳ trọng yếu, vô cùng có khả năng điểm ấy chấn động, liền sẽ để chiến đấu song phương vốn là quyết định kết quả phát sinh nghịch chuyển. Thẩm Triết gật đầu, chiến đấu thắng bại, thường thường chỉ có chỉ trong gang tấc, dưới chân không thăng bằng, rất dễ dàng không may xuất hiện, vô cùng có khả năng lúc đầu muốn tránh né công kích của đối phương, giờ phút này lại đụng vào. Đây là nhất phẩm thuật pháp. Đúng, thuật pháp phân cấp so võ kỹ càng thêm rõ ràng. Nhất phẩm thuật pháp sư chỉ có thể thi triển nhất phẩm thuật pháp, nhị phẩm thuật pháp sư có thể thi triển nhị phẩm trở xuống, tam phẩm có thể thi triển tam phẩm trở xuống. Cứ thế mà suy ra, Tiêu Vũ Nhu nói, nhất phẩm thuật pháp sư muốn thi triển nhị phẩm thuật pháp cũng có người từng thành công, nhưng là rất khó, tốn hao đại giới cũng cực lớn, được không bù mất. Cái kia thuật pháp tốt tu luyện sao? Cùng võ kỹ một dạng, đồng dạng cần tính toán, mà lại phức tạp hơn. Ta nơi này vừa vặn có cái này địa mạch chấn động phương pháp tu luyện, ngươi có thể nhìn một chút. Gặp hắn rốt đặc cán mai, Tiêu Vũ Nhu cũng không nóng nảy, từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa tới. Gặp nàng tùy thân mang theo thuật pháp thư tịch, Thẩm Triết nhịn không được cảm khái hoàng thất dồi dào. Tiện tay lật ra, quả nhiên, so võ kỹ càng thêm phức tạp. Đầu tiên muốn kết hợp tự thân tình huống cùng hoàn cảnh, tạo dựng thuật pháp mô hình. Thứ yếu mới là cung cấp sung túc thuật pháp chi lực. Bước đầu tiên cần 10 phần nghiêm mật tính toán mới có thể hoàn thành. Đồng dạng lấy địa mạch chấn động làm thí dụ, điều động bao nhiêu thổ nguyên tố chi lực, có thể gây nên bao lớn chấn động, khuếch tán bao lớn phạm vi, đánh trúng bao xa chỗ mục tiêu. Đất cát, mặt đất nham thạch, đầm lầy, đầu gỗ, địa hình khác biệt, lực lượng cũng không thể giống nhau. Như thế nào tiến hành phân phối? Đối thủ thực lực mạnh yếu, đối thủ, khoảng cách, những này đều cần tính toán, sai không có chút nào đi. Khó trách nói, muốn trở thành thuật pháp sư, cần học giỏi, giờ phút này xem ra, quả thật như vậy, cho dù hắn từ ban học trước soát đề đến lớp 9. Nắm giữ tất cả khảo thí kỹ xảo, tính được là học bá một viên, có thể đối mặt loại này tính toán, vẫn như cũ đau đầu không gì sánh được. Ngươi, không phải hôm qua vừa đột phá sao? Cái này địa mạch chấn động, đã như thế thuần thục rồi. Đem thư tịch lật hết, Thẩm Triết có chút đầu to, hiếu kỳ nhìn về phía nữ hài trước mắt. Vị ngồi cùng bàn này hôm qua mới đột phá thuật pháp sư, làm sao hôm nay thi triển cái này địa mạch chấn động như vậy thuần thục, khống chế lực lượng mảy may đều không có tán giật, tựa như nắm giữ không thiếu niên đồng dạng. Ta cũng không biết, bộ thuật pháp này, ta chỉ nhìn một lần, liền có thể thi triển đi ra. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng, lông mày nhảy một cái. Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy cười khổ, không hổ là thái âm huyền thể, một khi kích hoạt, thật là đáng sợ, ngẫm lại cũng liền giật mình. Lấy đối phương khả năng tính toán, nhanh chóng học được loại thuật pháp này, giống như tam phẩm trở lên thuật pháp sư, học tập nhất phẩm thuật pháp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiêu Vũ Nhu tràn đầy chờ mong. Trước mắt vị này tinh thần chi lực, so với nàng còn muốn hùng hồn, càng có thể giải đáp ra nàng đều không cách nào giải đáp đi ra nan đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, học tập thuật pháp hẳn là so với nàng còn muốn dễ dàng. Ta, trong đầu nhớ lại một chút vừa rồi nhìn thấy phức tạp tính toán. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, sử dụng dấu bằng. Hoàn toàn chính xác có thể một chút tìm tới đáp án. Đồng thời thuận lợi thi triển đi ra. Nhưng, mỗi lần sử dụng, tình huống thân thể, hoàn cảnh nhân tố đều sẽ khác biệt. Đáp án khẳng định cũng liền không duy nhất. Nếu như sử dụng một lần loại cấp bậc này thuật pháp, liền vận dụng một lần bằng mỗi ngày làm việc tốt, đều có thể đem người mệt chết. Ta chỉ sợ trong thời gian ngắn, học không được, lại tính toán một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu, soát đề một đêm, để hắn làm bài thi. Khảo thí có thể, nhưng thực tế ứng dụng, sẽ rất khó làm được. Học để mà dùng, cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiêu Vũ Nhu nhíu mày, thuật pháp này rất đơn giản, không yêu cầu đạt tới thuấn phát cảnh giới. Chỉ cần có thể đạt tới miễn cưỡng cảnh giới thi triển là có thể. Thuấn phát, miễn cưỡng, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Đây là thuật pháp tu luyện đẳng cấp, cùng võ kỹ nhập môn. Tiểu thành, quen tay hay việc. Đại thành, hoàn mỹ một dạng, đồng dạng chia làm 5 cái cảnh giới. Tiêu Vũ Nhu đang định kỹ càng giảng dài, liền nghe đến trên đài tiếng của lão sư vang lên. Thẩm Triết, Tiêu Cửu Nhi, có người tìm các ngươi. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy ngoài cửa chẳng biết lúc nào tới 2 cái thanh niên. Một người trong đó chính là hôm qua tại Hoàng Cung gặp được Tiêu Cửu Nhi thất ca. Tiêu Vân Thiên, Lục ca, thất ca, nhận ra hai người này thân phận, nhíu nhíu mày. Tiêu Vũ Nhu cùng sau lưng Thẩm Triết vội vàng đi ra ngoài. Đi theo ta, hai người một mặt lạnh nhạt, đi đầu đi thẳng về phía trước. Thẩm Triết nhìn lại, nữ hài vị này Lục ca, giống như Tiêu Vân Thiên, dáng người cao gầy, hình thể hơi gầy, một đôi kiếm mi, sáng ngời có thần, tựa như thiểm điện, thời gian không dài, đi vào phòng học phía sau thao trường nhỏ. Học sinh đều đang đi học, nơi này không người. Bốn phía một trận an tĩnh, dùng ngươi nắm giữ thuật pháp, đối với ta tiến hành công kích. Xoay người lại, nhàn nhạt nhìn về phía Thẩm Triết. Tiêu Vân Phong nói, hắn tương đối ít, tích chữ như vàng, ta hôm qua mới đột phá, còn chưa kịp học. Thẩm Triết lắc đầu, đây là nhất phẩm thuật pháp bình chướng, bí tịch. hiện tại tặng cho ngươi. Buổi chiều trước đó, hy vọng có thể đạt tới miễn cưỡng cảnh giới. Ta muốn khảo hạch, biết hắn lại như vậy nói. Tiêu Vân Phong cổ tay rung lên, một quyển sách lập tức chậm rãi nổi lơ lửng hướng Thẩm Triết bay tới. Thuật pháp bình chướng, Tiêu Vũ Nhu nhíu mày. Lục ca, bộ thuật pháp này, đối với thuật pháp chi lực tiêu hao rất nhiều. Bình thường nhất phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, đều rất khó luyện thành. Để Thẩm Triết nửa ngày thời gian, tu luyện tới miễn cưỡng, quá khó xử người đi. Đây là một loại khảo nghiệm, làm không được, muốn tại trong giao lưu hội trổ hết tài năng, cũng khẳng định làm không được. Tiêu Vân Phong còn chưa lên tiếng, một bên Tiêu Vân Thiên nói, còn có, Thẩm Triết, cảm ngộ trì sự tình, ta biết chuyện gì xảy ra, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Thẩm Triết ra mặt co lại, vốn còn nghĩ vị này làm sao lại đột nhiên dẫn người đến tìm chính mình. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đang cùng cảm ngộ trì có quan hệ. Hoàng thất cảm ngộ trì, do hắn quản lý, chỉ cần đi qua liền có thể phát giác linh khí cùng hạt nguyên tố giảm bớt. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ chính mình một người đi vào qua, điều tra ra, 10 phần đơn giản, ta tranh thủ buổi chiều tu luyện có thành tựu, đem trong tay bí tịch lật ra một lần. Thẩm Triết nói, bộ thuật pháp này, so trước đó địa mạch chấn động càng thêm rườm rà phức tạp. Trong đó tính toán cũng càng phiền phức, chỉ bằng vào chính mình khả năng tính toán, khẳng định rất khó hoàn thành. Nhưng sử dụng, bằng, mà nói, ngược lại là có thể trực tiếp thi triển đi ra. Trước nghiên cứu cho tới chưa, nếu như nghiên cứu không ra, tái sử dụng cũng không muộn. Dù sao, một phen dày vò, bút chì vẫn còn lại 8 lần cơ hội. Ta chờ, Tiêu Vân Phong mặt không biểu tình. Lần này hắn bị lão thất kéo qua, tự nhiên là muốn kiểm tra đo lường một chút. Thẩm Triết thể nội thuật pháp chi lực hùng hồn trình độ. Thuật pháp bình chướng chính là kiểm tra đo lường loại năng lực này thủ đoạn tốt nhất. Có thể thi triển đi ra, mà lại thời gian duy trì dài. Nói rõ thuật pháp hùng hồn, không thi triển ra được, hoặc là xuất ra, duy trì thời gian ngắn, tự nhiên mỏng manh, cứ như vậy chờ, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, không hề rời đi ý tứ. Thẩm Triết im lặng, đúng, Tiêu Vân Phong nói, ngoặc kép. Thẩm Triết bất đắc dĩ nhìn về phía một bên ngồi cùng bàn. Lục ca, ngươi muốn làm gì? Thẩm Triết cũng không phải tội phạm. Tiêu Vũ Nhu không vui. Hắn ngoài học viện không phải có cái tiểu viện sao? Ta đến đó chờ lấy. Gặp muội muội sinh khí, trần chờ một chút, Tiêu Vân Phong nói, cái này, gặp hai vị này trong thời gian ngắn khẳng định không đi. Thẩm Triết đành phải lắc đầu, ta mang các ngươi đi qua đi. Dù sao hắn hiện tại chỉ kém một cái thủ tục, lên hay không lên khóa cũng không đáng kể. Đi đầu dẫn đường, thời gian không dài, 4 người tới tiểu viện, an bài xuống người nấu nước pha trà. Thẩm Triết thì đem trong tay thư tịch lần nữa mở ra. Lần nữa nhìn một lần, xoa xoa mi tâm, thuật pháp bình chướng là mượn nhờ thuật pháp chi lực, trên không trung hình thành một cái bình chướng. Tuy chỉ là nhất phẩm thuật pháp, nhưng đạt tới nhị phẩm, tam phẩm cũng có thể sử dụng, mà lại uy lực đồng dạng không kém. Bộ thuật pháp này, mặc dù phức tạp, nhưng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, đạt tới miễn cưỡng cảnh giới, có lẽ còn là rất dễ dàng. Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, miễn cưỡng, thấy đối phương nói hai lần, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, là thuật pháp một loại cảnh giới, theo thứ tự là miễn cưỡng, tiểu thành, thiên truy bách luyện, kết ấn cùng thuấn phát. Gặp hắn không hiểu, Tiêu Vũ Nhu giải thích, miễn cưỡng, chính là miễn cưỡng có thể thi triển đi ra, thi triển thời gian dài ngắn cùng chất lượng, đều còn chờ thương thảo. Tiểu thành, thì biểu thị, có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh, đều thuận lợi sử dụng thuật pháp, thiên truy bách luyện, biểu thị thuật pháp đã hết sức quen thuộc, cùng võ kỹ quen tay hay việc một dạng, cho dù không cần tính toán, cũng có thể tùy thời tùy chỗ kích hoạt, nhưng thi triển thời gian chậm chạp. Còn kết ấn, chính là ta vừa rồi như thế. Bàn tay kết ấn, ấn kết, thuật pháp ra, chấm ngoặc kép, là nhai quân hậu viện đoàn chúng chủ Bạch Ngân Minh tăng thêm một. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.